Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2074. Đệ 2074 chương cho chúng ta nhặt xác cũng hảo. Thịnh Mặc Nhiễm cũng bị thương không nhẹ. Một bên cùng vài tên vây công người của hắn phản kích. Một bên tới gần Phong Ly. Ta cảm nhận được một cổ huyết mạch nhảy lên hơi thở. Ta cảm thấy Tiểu Thiển liền ở phụ cận giống nhau. Thịnh Mặc Nhiễm màu đen áo gấm đã bị máu tươi tẩm ướt ống tay áo. Phong Ly sửng sốt, kinh ngạc vô cùng nhìn Thịnh Mặc Nhiễm. Ta cũng cảm nhận được một cổ đến từ phong thần huyết mạch tác động. Con tưởng rằng là ảo giác. Chẳng lẽ hai người thật sự ở phụ cận? Thịnh Mặc Nhiễm tái nhợt vô cùng, trên mặt lộ ra vài phần lo lắng. Nếu là như thế liền phiền toái. Cảm ứng được chúng ta huyết mạch dao động, các nàng khẳng định sẽ chạy tới. Nhưng địch nhân thật là quá nhiều, Phong Ly vốn dĩ mang theo kinh hỉ tà mị hai tròng mắt cũng ảm đạm rồi vài phần. Đúng vậy, không thể làm cho bọn họ chịu liên lụy, Phong Ly. Ta đem vây công ngươi người tạm thời ý đồ ngăn lại. Ngươi mau chóng đi thử một lần có thể hay không bài trừ cấm chế. Thịnh Mặc Nhiễm bắt đầu dùng truyền âm ni. Phong Ly không chút do dự gật gật đầu. Hảo, nếu có thể đem vây khốn chúng ta cấm chế mở ra, chúng ta liền tách ra trốn, đưa bọn họ dẫn dắt rời đi. Đừng cho Thanh Thiền cùng phong thần liên lụy tiến vào. Ta cũng là nghĩ như vậy. Thịnh Mặc Nhiễm cắn răng một cái, đem trong cơ thể đặc thù năng lực kích phát ra tới. Tóc bạc theo gió tung bay, như là mang theo một loại quyết tuyệt chi ý. Hắn vọt tới Phong Ly vòng chiến, đem vây công Phong Ly mấy người tất cả chắn xuống dưới liên lụy trụ. Nhưng trên người miệng vết thương cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thâm. Ni tên kia vốn dĩ đứng bất động mang mặt nạ nam tử cũng là một đám người thủ lĩnh. Thấy thế trong mắt nhiều ra vài phần lạnh lẽo, trực tiếp huy kiếm phát động công kích đối với Thịnh Mặc Nhiễm phía sau lưng đánh tới. Thịnh Mặc Nhiễm muốn nắm như vậy nhiều người căn bản vô pháp tránh đi kia nói công kích mãnh liệt. Hắn ở làm tốt trọng thương chuẩn bị khi, một người thân xuyên lửa đỏ váy bào vũ mị nữ tử bổ nhào vào hắn sau lưng thượng. Dùng sức toàn lực đi chắn đối phương một kích, nữ tử vốn cũng liền bị thương. Lại có vài người vây công, chắn kia một kích phi thường cố hết sức, bởi vậy tuy rằng yếu bớt đối phương công kích lực độ, nhưng kia thật mạnh một kích lại dừng ở trên người nàng. Phốc, nữ tử như là như diều đứt dây bay đi ra ngoài. Trong mắt thần sắc dần dần trở nên tan rã lên, hai tròng mắt lại quyến luyến ái mộ gắt gao nhìn chằm chằm Thịnh Mặc Nhiễm Ni, nhất định phải sống sót a. Nàng nhẹ ngữ một câu, thân mình thật mạnh rơi trên mặt đất. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, chỉ còn lại có còn sót lại một hơi còn chưa tiêu tán. Thịnh Mặc Nhiễm đồng tử trừng lớn, phảng phất mang theo một loại không dám tin tưởng. Sau đó không chút do dự hướng tới nữ tử rơi xuống đất phương hướng mà đi. Nhưng hơn 10 người lại đem hắn một người vây công. Thịnh Mặc Nhiễm trong cơ thể linh lực cũng mau hao hết. Hắn các đồng bạn đều bị trọng thương, một đám căn bản kiên trì không được bao lâu, càng đừng nói hỗ trợ. Phong Ly, chúng ta sợ là kiên trì không được, chỉ hy vọng Tiểu Thiển các nàng tối nay lại tới rồi. Thịnh Mặc Nhiễm ngực chúng hai kiếm. Thở hổn hển đối Phong Ly truyền âm ni. Phong Ly mới vừa phá một nửa cấm chế đã bị vốn dĩ vây công nữ tử mấy người tới rồi đánh gãy. Trên người thương thế cũng càng thêm nghiêm trọng, hắn câu môi cười cười, làm cho bọn họ cho chúng ta nhặt xác cũng hảo. Tổng do táng thân tại đây phá địa phương cường, hai người lúc này trong lòng đều đã không ôm còn sống hy vọng, rồi lại đồng thời hy vọng Ngu Thanh Thiền cùng phong thần trước không cần tới rồi. Tên kia thủ lĩnh thấy bốn người bị như vậy trọng thương còn ở ngoan cố chống cự, nguy hiểm nheo nheo mắt. Hắn trực tiếp lấy ra một phen kim sắc trường cung, trong tay nhiều ra hai chi kim sắc mũi tên, trước đối với Thịnh Mặc Nhiễm cùng Phong Ly phương hướng sao mà đi. Tiểu tâm a, tên kia tuấn lãng nam tử thấy thế lập tức mở miệng nhắc nhở hai người. nhưng Thịnh Mặc Nhiễm cùng Phong Ly chẳng những bị trọng thương, càng bị nhiều người kiềm chế, nếu không phải trong cơ thể một cổ lực lượng chống đỡ, bọn họ sợ là đã sớm ngã xuống, căn bản tránh không khỏi đối phương phóng tới mũi tên. Hai người liếc nhau cười cười, trong mắt mang theo không biết là giải thoát vẫn là tiếc nuối cảm xúc. Hiu, hiu, đột nhiên từ nơi không xa bay ra hai chỉ mang theo màu tím liêu quang mũi tên. Lấy chẻ che chi thế đem kia hai chi kim sắc mũi tên đánh hoai. Hai chi kim sắc mũi tên phương hướng biến đổi phản xạ tới rồi đang ở vây công hai người hai gã mặt nạ nam tử trên người. Hết chương.